Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3869, ngược luyến tình thâm nữ phối 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Giang Lâm vui vô cùng đem dây chuyền giấu vào trong quần áo. Lúc trước bị Giang Mẫu bạt tai, nàng có như thế một viên thuốc, liền sẽ không một mực bị ức hiếp. Cái đồ chơi này, thế nhưng là có thể bảo mệnh nha. Giang Lâm quyết định bất luận làm sao đều muốn đem Đường Quả lôi kéo đến phía bên mình. Cộng đồng đối phó Cảnh An An cùng Giang Văn Tranh, nàng còn phải đối Đường Quả tốt một chút. Chính mình muốn một lần nữa đứng lên, phải dựa vào Đường thị thuốc đâu. Lần này cùng Giang Lâm giao lưu tờ giấy, Đường Quả chọc lấy đem một vài tin tức trọng yếu hủy đi. Còn lại không đau không ngứa còn là ném vào thùng rác. Sau đó lại bị làm thuê nhặt lên, giao cho Giang Văn Tranh, lưu những cái kia trên tờ giấy nội dung, đều là Giang Lâm đang khích bác Ly dán Đường Quả, theo Đường Quả thỉnh thoảng tới, Giang Lâm mục đích liền rõ ràng hơn, Giang Văn Tranh rốt cuộc minh bạch, Giang Lâm là muốn phá đổ Giang gia, trả thù hắn cùng Cảnh An An, hắn cảm thấy Giang Lâm thay đổi, không phải từ lúc trước cái khéo hiểu lòng người. Tính cách ôn nhu Giang Lâm, cũng bởi vì ghen ghét tỉ tỉ mình, liền định để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Giang Lâm dạng này vô tình, muốn bọn họ mãi mãi cũng không có cách nào xoay người. Vậy hắn không cần thiết nhân từ. Giang Văn Tranh đối Giang Lâm nhẫn nại đã đến cực hạn. Ở giữa không có một cái Giang Lâm, hắn cùng Cảnh An An khẳng định sẽ cùng hài hòa đẹp đẽ đầy sinh hoạt. Giang thị tại tòa nào đó thành thị, có một cái rất lớn hạng mục, cần công ty trọng yếu thành viên đi phụ trách hạng mục này. Vì mình kế hoạch, Giang Văn Tranh không chút do dự đem Cảnh An An phái đi ra. Theo hạng mục bắt đầu, từng tới trình, có Cảnh An An phụ trách, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mãi cho đến hạng mục sắp kết thúc, đã là sau 3 tháng, mắt thấy Cảnh An An sắp trở về. Giang Văn Tranh tại một ngày này trong đêm, dự định động thủ, hắn đầu tiên là đem biệt thự tuyến đường làm hư, dùng cả tòa biệt thự đều mất điện, Giang Lâm ưa thích mở ra đèn đi ngủ, ánh đèn đột nhiên dập tắt nháy mắt, nàng cảm giác rất hoảng hốt, trong đêm tối, nàng hừ hừ kêu gọi hai tiếng, không ai ứng, Giang Văn Tranh đã thành thói quen, ở buổi tối thời điểm, không lưu làm thuê ở tại biệt thự. Biệt thự này hiện nay chỉ có hắn cùng Giang Lâm ở. Giang Lâm nằm mơ đều không nghĩ tới. Biệt thự mất điện, là Giang Văn Tranh đem tuyến đường làm hư. Vì, để Giang Lâm gian phòng bên trong giám sát không có tác dụng. Giang Lâm tê liệt về sau. Mỗi ngày không có sự tình cạn, trừ phát cáo, sẽ trong phòng uống rượu, hút thuốc. Như vậy, phát sinh hỏa hoạn là một kiện chuyện rất bình thường. Mỗi một lần phát hiện Giang Lâm uống rượu, Cảnh An An đều sẽ mở miệng trách cứ, nàng càng là trách cứ, Giang Lâm thì càng phải làm những chuyện này. Nếu là không cho, Giang Lâm liền kêu to, trong phòng cãi lộn không ngừng, chỉ có cho nàng, nàng mới có thể yên tĩnh lại. Đây là Giang Văn Tranh muốn thật lâu kế hoạch, hút thuốc, uống rượu, dẫn tới hỏa tai. Cái kia hỏa nhất định sẽ thiêu đốt cực kỳ vượng a, Giang Lâm một cái tê liệt. Không trốn thoát được rất bình thường. Hắn tham gia rượu cục trở về, uống say, ngủ được nặng, không có nghe được động tĩnh. Kia là rất bình thường a. Gian phòng của hắn cùng Giang Lâm gian phòng khoảng cách còn là xa xôi. Giang Lâm tại 3 tầng, hắn tại lầu 2, chờ biết rõ động tĩnh. Giang Lâm gian phòng đoán chừng đã vào không được, những chuyện này phát sinh rất tự nhiên, sẽ không có người phát hiện cái gì. Tại trong đầu đi lòng vòng, Giang Văn Tranh đi Giang Lâm gian phòng, hắn cái gì đều không cần mang, sở hữu công cụ gây án. Tại Giang Lâm gian phòng bên trong đều có, Giang Lâm nghe được tiếng mở cửa, vô ý thức hướng cửa ra vào liếc đi, chính nàng là không có cách nào. Sở hữu thứ cần thiết, làm thuê đều đặt ở có thể nhúc nhích cái tay kia bên cạnh. Cách trương,